Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại đan xen một ít rừng cây, nhìn qua cũng có thể đoán là một loại cây thuốc nào đó. Đang lúc mọi người đưa mắt quan sát xung quanh, thì ở phía một ngôi nhà sàn to lớn, có một ông lão độ tuổi 70 bước ra, trên tay vẫn còn cầm theo một cây gậy gỗ, được khắc xuống hoa văn họa tiết cầu kỳ. Vừa nhìn thấy đám người của Trương Phong thì ông lão nọ đã lớn tiếng hỏi: "Các người là ai, tới đây có việc gì vậy?" Ngữ khí của ông lão nọ có chút không vui, khiến cho mấy người của Trương Phong nhất thời không biết đáp lại thế nào. Đúng lúc này Giang A Tùng mới bước ra, đưa tay lên làm ra mấy động tác kỳ quái, dùng giọng nói bản địa đáp. Chẳng biết là anh ta nói gì mà sắc mặt của ông lão nọ có chút giãn ra. Đoạn trầm giọng mà nói: "Là A Tùng sao, con trai của A Pứ đây mà." Giang A Tùng nghe thế như vậy thì cười cười, lúc này mới dùng tiếng Kinh mà nói: "Đúng, tôi là con của Giang A Pứ, cháu họ của Sama đây. Lâu ngày không có gặp, ông A Dứng vẫn khỏe chứ?" Cứ ngỡ việc nhận ra đứa cháu họ xa đã tách biệt bao năm khiến cho Saman già kia vui vẻ, nào ngờ đáp lại điều đó chỉ là cái gật đầu lạnh nhạt, kèm theo đó là một ánh nhìn vô thần. "Nếu là người của bạn thì vào trong đi." Samana Dứng nói đoạn thì liền xoay người đi vào bên trong. Giang A Tùng thấy vậy thì cũng mau chóng mời mấy người Trương Phong tiến vào. Thời gian từ khi bước vào trong bàn vẫn lặng im quan sát, đến hiện tại thì mới đi sát bên Trương Phong nói nhỏ: "Nơi này thì khí quanh quẩn, cẩn thận một chút." Trường Phong thân là thượng sư cấp bậc, sự chuyển biến khí tức trong không khí hắn đương nhiên cảm nhận được. Chỉ có điều ngoài việc đó ra, hắn vẫn còn chú ý tới một vấn đề khác. Cả bốn người bước nhanh lên bậc thang tiến vào trong ngôi nhà sàn. Tại đây Giang A Tùng liên tục hỏi thăm về tình hình của bản thời gian qua. Saman A Dứng cũng không phải là người thích nói nhiều. Đối với mỗi câu hỏi của A Tùng, lão chỉ đáp cho có. Thế nhưng khi nhắc đến những pháp sư của giới huyền môn cùng các nhà khoa học tiến vào nơi này, thần sắc của lão lại có chút khó chịu. Hỏi ra mới biết những người kia sau khi vào bàn thì liên tục tra hỏi người dân, không những vậy còn ra tay đánh người. Sau khi không đạt được ý định thì lần lượt rời đi, đến hiện tại cũng chưa thấy ai trở lại bàn. Những người đó tại sao lại phải đánh đập các người? Còn nữa, thứ bọn họ hỏi tới là gì? Trường Phong sau một hồi im lặng thì lên tiếng hướng Saman A Dứng hỏi. Saman A Dứng dường như cũng cảm nhận được những người trước mặt đều là pháp sư, cho nên thiện cảm cũng có nhiều, lạnh giọng mà đáp: "Các người cũng đang tìm kiếm đại mộ của họ Cầm sao?" "Đại mộ của họ Cầm?" Trường Phong có chút giật mình hỏi lại. Saman A Dứng thấy biểu tình ngơ ngác của hắn thì âm thầm đoán định đám người trước mặt mục đích đến đây không giống như những người khác. Lúc này mới nhẹ giọng giải thích: "Có lẽ các người không biết, ở nơi đại ngàn này từ lâu đã lưu lại truyền thuyết về đại mộ của họ Cầm. Theo lời của tổ tiên ta thì năm xưa, sau khi bị đại quân của Lê Thái Tông đánh bại, Cầm Lô bị giết, con chó của họ Cầm bỏ thành mà chạy lên núi, từ đó biệt tích. Nhiều năm sau xuất hiện lời đồn đại, gia cập của họ Tầm trên núi đảo ra địa đảo trốn tránh sự truy lùng của triều đình. Nhưng mà đám quý tộc quen sống xa hoa, làm sao có thể chịu được cảnh rừng thiêng nước độc. Tất cả đều chết dần chết mòn, dẫn đến bao nhiêu của cải cũng vì đó mà chôn vùi vào trong địa đảo, biến địa đảo kia thành đại mộ của họ Cầm. Ba năm qua đã có rất nhiều người tìm kiếm, hy vọng gặp may tìm thấy tiền tài. Nhưng rồi tiền tài chẳng thấy mà chỉ thấy rừng sâu phơi xác của nhiều kẻ hãm của. Cậu thanh niên, nếu mà các người muốn sống thì đừng dại dột tiến vào trong khu rừng núi thẳm. Nơi đó không chỉ có chứng khí nặng nề, mà còn tồn tại truyền thuyết về đại yêu cư ngụ. Nghe ta, các người mau chóng rời khỏi nơi này đi thôi." Saman A Dứng nói đến đây thì ánh mắt có chút lập lòe. Trương Phong tình ý nhận ra sự biến đổi kia, nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì phía bên kia Giang A Tùng đã nói chen: "Những người này tới đây là để giúp dân bản đánh con ma rừng, con quỷ núi. Saman sao lại muốn đuổi họ đi như vậy?" "Tam..." Saman A Dứng đang định lên tiếng phản bác thì bất chợt đồng tử co rút lại. nhãn thần thoáng mở đục rồi trở lại bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net